Chiến thần biến, chương 331, cường thế hoa long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, toàn bộ Hắc Thủy Ma Cung cửa lớn chỗ, một mảnh si tịch trong nháy mắt, Hắc Thủy Ma Cung hai vị cường giả vẫn lạc đem bọn này Hắc Thủy Ma Cung đệ tử triệt để chấn nhiếp ở trong nội tâm đều là một mảnh lạnh như băng, vậy mà lại không một người dám phát ra âm thanh. Liễu Thiến Hà sóng mắt lưu chuyển, dừng ở ngưng lập giữa không trung đằng phi, trong nội tâm chỉ còn lại có bốn chữ quá mạnh mẽ thế. Xa xa bay tới một đám người, tốc độ đều nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, một người cầm đầu, đúng là Hắc Thủy Ma Cung trưởng môn nhân, Ma Vương Liễu Vạn Biến, bên cạnh những người khác, đại đa số đều là già trên 80 tuổi lão giả, có chút quần áo rách dưới, không biết có bao nhiêu niên không có xuất quan qua. Còn có một người tuổi còn trẻ, đứng tại Liễu Vạn Biến thân bên cạnh, không phải người khác, đúng là theo nơi khác gấp trở về Hắc Thủy Ma Cung ma tử Liễu Như Phong. Lúc này Liễu Như Phong một đôi mắt rơi vào đằng phi trên người, cao thấp dò xét, tổng cảm giác người này như là ở đâu gặp qua. Liễu Vạn Biến một đôi mắt rơi vào đằng phi trên người, cũng hiểu được người trẻ tuổi kia thoạt nhìn có chút quen mặt, nhưng nhìn kỹ, rồi lại hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng. Lập tức Liễu Vạn Biến đưa ánh mắt quang hướng đằng phi thân bên cạnh cái kia trên người cô gái, thân hình khẽ run lên, trong mắt mang theo vài phần không dám tin kinh ngạc hoảng sợ nói. Hoa Long lão tổ, tại sao là ngài? Đi theo Liễu Vạn Biến thân bên cạnh những lão giả kia nguyên một đám cũng tất cả đều kinh ngạc vạn phần, hắn một người trong quần áo rách dưới lão giả trực tiếp quát lạnh nói. Liễu Thiến Hà, ngươi đang giở trò quỷ gì? Vì sao mang theo ngoại nhân chém giết người một nhà? Lão giả này bối phận cực cao, cho dù Liễu Thiến Hà cũng muốn gọi hắn một tiếng thúc thúc, bởi vậy nói chuyện cũng không cố kỵ. Liễu Thiến Hà trông thấy lão giả này chậm rãi lên không, đứng tại đằng phi thân bên cạnh bình tĩnh mà nói. Thiến Hà gặp qua tộc thúc, quần áo rách dưới lão giả hừ lạnh một tiếng, ta tại nghe giải thích của ngươi. Cái này, không có gì tốt giải thích, ta xuất từ Hắc Thủy Ma Cung không giả, nhưng cha mẹ của ta đều si tại Hắc Thủy Ma Cung người một nhà trong tay, ta cái kia một chi tộc nhân, không có bất kỳ sai lầm, lại tất cả đều si tại bỏ mạng kết cục thê thảm. Thiến Hà tự hỏi theo chưa bao giờ làm thực xin lỗi Hắc Thủy Ma Cung sự tình, nhưng mà ta ngộ loại này tai nạn ta muốn xin hỏi một chút tộc thúc, lúc kia tộc thúc ngài ở nơi nào? Có từng đi ra chủ trì qua công đạo? Liễu Thiến Hà thanh âm rất bình tĩnh nhưng một đôi bàn tay trắng nõn lại run nhẹ nhẹ được cho thấy nàng giờ phút này tâm tình cực không bình tĩnh. Coi như là như vậy đó cũng là Hắc Thủy trong ma cung bộ sự tình, Liễu Thiến Hà ai cho ngươi sao mà to gan như vậy, lại dám cấu kết ngoại nhân tự ý giết Hắc Thủy ma cung cao tầng. Một cái cùng Liễu Thiến Hà cùng thế hệ lão giả hai mắt phóng hỏa, lớn tiếng quát lớn vừa mới bị giết chấp pháp đường phó đường chủ Liễu Vạn Thông, đúng là người này hậu đại, bởi vậy hận cực kỳ Liễu Thiến Hà cùng đối diện người trẻ tuổi kia. Ma Vương Liễu Vạn Biến cũng là tâm tình trầm trọng, hắn đi qua một mực lo lắng ngày hôm nay, nhưng mấy trăm năm đi qua, Liễu Thiến Hà đều không có qua bất luận cái gì trả thù cử động, thời gian dần trôi qua Liễu Vạn Biến cũng liền buông lỏng cảnh giác, lại không nghĩ rằng, ngày hôm nay, vẫn là đã đến. Hắn trầm giọng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Long lão tổ, bất kể nói thế nào, ngài cũng là Hắc Thủy Ma Cung lão tổ tông một trong, ngài không nên làm như vậy a. Vãn bối thân là Hắc Thủy Ma Cung trưởng môn nhân, cả gan thỉnh Hoa Long lão tổ rời khỏi chuyện này, đi tư quá nhai bế quan 200 năm. Không thể, Liễu Vạn Thông chính là cái kia tổ tông nộ quát một tiếng. Nàng cấu kết ngoại nhân, chính là bế quan 200 năm, coi như là trừng phạt sao. Đúng vậy, Liễu Thiến Hà cấu kết ngoại nhân, sát hại ta Hắc Thủy trong ma cung người, không si không đủ để bình dân phẫn. Hừ, Hoa Long thanh danh vốn là không tốt, một mực chính là ta Hắc Thủy quát cung sỉ nhục, hôm nay lại phạm phải bực này sai lầm lớn, há có thể khinh suất tha thứ. Liễu Thiến Hà, Hắc Long lão tổ cùng Thủy Long lão tổ chạy đi đâu rồi hả? Có phải hay không đã bị ngươi hại? Một đám người tình cảm quần chúng gà phấn, tranh nhau làm khó dễ, đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Liễu Thiến Hà, hoàn toàn không thấy Liễu Thiến Hà trước khi nói lời. To như vậy một cái Hắc Thủy Ma Cung, lại không một người là Liễu Thiến Hà nói câu công đạo. Đằng phi loại này thời điểm tự nhiên cũng minh bạch vì cái gì Liễu Thiến Hà đối Hắc Thủy Ma Cung không có một điểm cảm tình, mặc cho ai tại loại hoàn cảnh này sinh hoạt cả ngày đối mặt các loại chỉ trích cùng trào phúng, không có một người nào bằng hữu, chỉ sợ đều bực mình. Liễu Thiến Hà lộ vẻ sâu thẳm cười cười, khanh khách các ngươi rất thông minh, đúng vậy, Hắc Long Liễu Thiên không cùng Thủy Long Liễu Hồng Điều, bọn hắn đều si tại năm đó ta bản thân bị trọng thương hoang mạc, hài cốt không còn, thật thê thảm a hát. A, Liễu Thiến Hà, ngươi thật to gan, ngươi dám sát hại hai vị lão tổ tội không thể tha. Ma Vương, hạ lệnh a, để cho chúng ta đem này làm phản yêu nữ bầm thây vạn đoạn. Đám người kia nghe xong Hắc Long Liễu Thiên không cùng Thủy Long Liễu Hồng Điều cũng đã vẫn lạc, lập tức cảm xúc kích động gần muốn nổi giận. Hắc Long cùng Thủy Long hai người, là Hắc Thủy Ma Cung nội tình trong cường đại nhất hai cái, hôm nay toàn bộ vẫn lạc đối toàn bộ Hắc Thủy Ma Cung đả kích tương đương cực lớn. Liễu Vạn Biến cũng thật không ngờ loại kết quả này, ngây người sau nửa ngày, mới trong lúc đó nổi giận gầm lên một tiếng. A hát, Hoa Long lão tổ, ngươi tội nên vạn si a hát. Tội nên vạn si a hát. Liễu Vạn Biến chảy xuống nước mắt, Liễu Thiên Khung đúng là hắn ông cố, Liễu Vạn Biến thành một thân công phu cơ hồ tất cả đều là Liễu Thiên Khung giao ra đây, cho nên Tĩnh Vạn Biến đối vị này ông cố cảm tình cực kỳ sâu nhục, đã trải qua không chỉ là thân tình đơn giản như vậy. Hôm nay nghe nói ông cố đã si, một lòng giống như đao xoắn giống như, bình thường khổ sở. Liễu Vạn Thông vị kia tổ tông gào thét một tiếng, trên người bốc lên một tầng hắc khí, cầm trong tay một bả mực sắc trường kiếm, chém ra một đạo nước sơn đen như mực kiếm khí, ngang trời cao, cơ hồ muốn đem toàn bộ hư không chảm khai mở, chém về phía Liễu Thiến Hà, giận dữ hét. Yêu nữ, cho ta đi si. Đằng Phi vừa muốn động, Liễu Hỷ Hà truyền âm nói. Đây là chuyện của ta tình. Nói xong, Liễu Thiến Hà dáng người nổi bật giống như tiên tử bình thường, nghênh hướng vị kia Liễu Vạn Thông tổ tông tố giơ tay lên, thẳng chụp vào đạo kia mực sắc kiếm khí. Rất nhiều người đều sợ ngây người, không rõ Liễu Thiến Hà đang làm gì đó, tay không chào kiếm khí. Cái kia cùng tìm si có cái gì khác nhau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, nhượng tất cả mọi người chấn kinh đến không kềm chế được chính là, đạo kia mực sắc kiếm khí, lại bị Liễu Thiến Hà một phát bắt được tiện tay co lại, như là luân động roi giống như, bình thường, mực sắc kiếm khí hung hăng rút hướng xông lại lão giả. Phốc, Liễu Vạn Thông vị này tổ tông thân thể lập tức bị đạo này mực sắc kiếm khí chém làm hai đoạn, máu tươi phun tại trạng vạng tối hoàng hôn trên bầu trời, nhìn về phía trên cực kỳ yêu dị. Thân thể của ta là Hắc Thủy Ma Cung thực lực mạnh nhất ba cái lão tổ một trong, không phải cái bài trí ai còn muốn tới giết ta. Chấm, Liễu Thiến Hà thanh âm lạnh như băng, tay nàng chỉ vẽ một cái, đem trên người mình làn váy hoa điệu rơi một khối, âm thanh lạnh lùng nói. Từ giờ trở đi ta Liễu Thiến Hà cùng Hắc Thủy Ma Cung, không còn chút nào nữa quan hệ. Hai hàng thanh nước mắt theo Liễu Thiến Hà cái kia trong suốt như ngọc, không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt đôi má chảy xuôi xuống, lẩm bẩm nói. Phụ thân, mẫu thân, thực xin lỗi, xin tha thứ con gái bất hiếu, con gái cuối cùng nhất hay. Vẫn, là lựa chọn mưu phản Hắc Thủy Ma Cung, yêu nữ thụ si, quần áo rách dưới lão giả trầm thấp gào thét một tiếng, đồng thời quát. Yêu nữ Liễu Thiến Hà đã trải qua cùng Hắc Thủy Ma Cung cắt bảo đoạn nghĩa, lần này đến đây gây chuyện, không cần cùng nàng nói cái gì giang hồ quy củ, cùng tiến lên, vây giết nàng. Ha ha, vây giết cái từ này dùng thật tốt, quả nhiên là các ngươi Hắc Thủy Ma Cung gần đây tác phong a hát. Đằng Phi vẻ mặt trêu tức nhìn xem những cái, kia dục dịch Hắc Thủy Ma Cung, nội tình, tiểu xúc xanh, đừng vội càn rỡ, chúng ta trước thanh lý môn hộ, sau đó lại tới thu thập ngươi. Quần áo rách dưới lão giả lạnh lùng nói, lão giả kia ngươi trước không vội, dù sao đợi lát nữa các ngươi đều muốn si ta tới nơi này, chính là vì thanh toán một số năm đó nợ cũ ta vừa mới niệm đến danh tự ta cho các ngươi lần thứ nhất cơ hội, cho các ngươi cùng đi vây công ta. Đằng Phi vẻ mặt khiêu khích nhìn đối phương. Các ngươi dám sao? Lúc này phía dưới đã trải qua tụ tập hơn vạn Hắc Thủy Ma Cung đệ tử, tất cả mọi người tại ngẩng đầu ngưỡng đang nhìn bầu trời bên trong mọi người, Đằng Phi lời mà nói cũng truyền vào mỗi người trong tai. Đừng nói đang tại phần đông vãn bối đệ tử mặt, cho dù không có những người này, Đằng Phi loại này cuồng vọng đến cực điểm khiêu khích cử động, Hắc Thủy Ma Cung bên này cũng không thể chịu đựng được, lập tức ngũ trưởng lão Liễu Vạn Niên, thất trưởng lão Cửu trưởng lão, thái thượng trưởng lão Liễu Thiên Ưng các loại, đợi một đám bị Đằng Phi có một chút danh tự Hắc Thủy Ma Cung người, nhao nhao ra khỏi hàng, giống như nhìn xem si người giống như, bình thường nhìn xem Đằng Phi. Trong đó, ngũ trưởng lão Liễu Vạn Niên cùng vừa mới bị giết chấp pháp đường phó đường chủ Liễu Vạn Thông là thân huynh đệ, một đôi tròng mắt đỏ bừng thoáng có chút mập mạp thân hình run rẩy, đưa tay điểm chỉ Đằng Phi. Tiểu vương bắt đàn, mày lì, dám một mình khiêu khích chúng ta mọi người, đợi tí nữa bắt ngươi, lão tử nhất định phải ngươi sinh không bằng si, không tra tấn ngươi 7-7-49 ngày, lão tử cũng không phải là trưởng quản hình phạt trưởng lão. Thất trưởng lão Cửu trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão Liễu Thiên Ưng các loại, đợi 7-8 người cũng tất cả đều dùng nhìn xem si người ánh mắt nhìn xem Đằng Phi. Liễu Thiến Hà có chút quan tâm đánh giá âm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi, ngươi có thể làm sao? Đằng Phi cười hì hì truyền âm trả lời một câu. Tỷ tỷ yên tâm đi, nói sau, nam nhân sao có thể nói mình không được. Liễu Thiến Hà đỏ mặt gắt một cái, cử động này càng thêm thâm đối phương Hắc Thủy Ma Cung chúng người lửa giận trong lòng cùng cừu hận, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt hai người này lại vẫn có lòng dạ thanh thản liếc mắt đưa tình, thật sự là không biết si sống. Sát, theo ngũ trưởng lão Liễu Vạn Niên gầm lên giận dữ, Hắc Thủy Ma Cung những Này nội tình lập tức chia làm phần hai phái, một đám người thẳng hướng Liễu Thiến Hà, khác một đám người tắc thì thẳng hướng Đằng Phi. Thẳng hướng Đằng Phi đám người kia chính giữa, còn kể cả mấy cái không phải là bị Đằng Phi có một chút danh tự, mục đích của bọn hắn rất đơn giản, không tiếc bất cứ giá nào chém giết người trẻ tuổi kia. Quần áo cũ nát lão già cả thân thể cơ hồ muốn hóa thành một đoàn hắc khí, dẫn động hiện tượng thiên văn biến dị, bốn phương tám hướng mây đen cuồn cuộn tới, tựa như một cái yêu ma giống như, mang theo mãnh liệt cuồng phong, hướng về Liễu Thiến Hà mang tất cả tới. Những người khác cũng tất cả đều thi triển ra hắc thủy ma công cao nhất tuyệt học từng cái hắc phong sát cùng một chỗ thẳng hướng Liễu Thiến Hà. Hắc phong sát này môn tuyệt kỹ, tại bình thường hắc thủy ma công đệ tử trong tay cùng tại đây bày. Nội tình, trong tay thi triển, hiệu quả hoàn toàn bất đồng, coi như là ma vương Liễu Vạn Biến, cẩn thận vương cấp cũng không có bọn này. Nội tình, thi triển đi ra cái loại này hiệu quả kinh người. Liễu Thiến Hà trên mặt không hề sợ hãi, bàn tay trắng nõn huy động, từng đạo năng lượng cường đại oanh hướng đối phương, đón lấy, trên thân thể của nàng, lần nữa nổi lên ngũ sắc quang mang, cái này là nàng được từ thánh thần đại trong một tuyệt thế võ học từng cái ngũ sắc thần quang trảm. Tất cả hắc khí gặp được này ngũ sắc quang mang, tất cả đều biến mất không còn, căn bản không cách nào tiếp cận Liễu Thiến Hà thân thể. Này, đây là cái gì tuyệt học, như thế nào có thể phá hắc phong sát? Một người trong đó trong miệng phát ra kinh hô, thực lực của hắn không bằng Thủy Long Liễu Hồng Điều, đối mặt ngũ sắc quang mang, càng là không chịu nổi, nửa người bị ngũ sắc quang mang xoát được cơ hồ chết lặng, không cách nào nhúc nhích. Đến hỏi Liễu Hồng Điều A, Liễu Thiến Hà thanh âm lạnh như băng, ngũ sắc quang mang đảo qua, người này lập tức tan thành mây khói. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.